Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 503, chương 490. Các phương vân động, Ngọc Hoàng Đại Đế lập tức vỗ bộ ngực cam đoan nói ra: "Sư điệt yên tâm, các loại Hạo Thiên trở về, nhất định còn ngươi, hắn có tiền." Sau đó đầy cõi lòng mong đợi nhìn xem Bạch Cẩm. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra: "Tốt a, ta sẽ cùng cô lương nói một tiếng. Bệ hạ, muốn lý tính tiêu phí a." Ngọc Hoàng Đại Đế lúc này mừng rỡ, ha ha, tương đương đa tạ sư điệt. Lý tính tiêu phí ta hiểu được, mỗi một mai kim tệ ta đều dùng tại thiên đình kiến thiết bên trên. Vì thiên đình trở nên cao hơn càng mạnh, thêm gạch thêm ngói, ta tin ngươi cái quỷ a. Tương đương Bạch Cẩm đứng dậy nói ra: "Sư thúc, đệ tử cáo lui trước." Ngọc Hoàng Đại Đế cũng đứng dậy, mặt mũi tràn đầy nụ cười thân thiết nói ra: "Sư điệt đi thong thả." Bạch Cẩm quay người siêu bên ngoài đi đến, đi mấy bước về sau, dừng ở cước bộ nhịn không được quay đầu nói ra: "Sư thúc, Tây Hải sự tình ngài hay là chớ có chủ quan." Tây Hải Long Vương nhìn xem không giống cái gì tốt long. Ngọc Hoàng Đại Đế liên tục gật đầu, vừa cười vừa nói: "Yên tâm, ta sẽ thêm chú ý." Sư điệt cũng muốn thoải mái tinh thần, điều chỉnh tốt tâm tình của mình, chớ có sống quá mệt mỏi. Bạch Cẩm im lặng, quả nhiên vẫn là không tin ta a. Tây Hải thật phản nghịch, đến lúc đó liền có ngươi khóc. Bạch Cẩm quay người rời đi, biến mất tại Tử Lộ Điện bên trong. Ngọc Hoàng Đại Đế ngồi liệt về ghế nằm bên trong, kêu lên: "Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa tương đương." Bạch Cẩm hướng phía tổ chim đi đến, trong lòng không còn gì để nói. Ngọc Hoàng Đại Đế vậy mà không tin ta, còn nói ta là quá mức cảnh giác, không nên đi hoài nghi Tây Hải Long Cung. Ta là ai? Đường đường Câu Trần Đại Đế Bạch Cẩm, lấy trắng noãn chi vũ bao trùm hồng hoang người, thế nhân ai chẳng biết hiểu ta Bạch Cẩm thuần khiết chi danh. Bạch Cẩm một đường nói nhỏ đi trở về tổ chim bên trong. Đi đến tổ chim trước đó, cước bộ dừng lại, nghĩ một hồi nói ra: "Thân công báo, đến đây tổ chim thấy ta." Lúc này mới đi vào tổ chim bên trong. Sau một lát, thân công báo trên mặt mang ý cười, đằng vân giá vũ mà đến, đáp xuống tổ chim trước đó, thở dài thi lễ cười ha hả nói ra: "Thân công báo cầu kiến sư huynh." Trên vách tường nổi lên một trận gợn sóng, hiển hiện một cánh cửa. Thân công báo dậm chân đi vào trong cánh cửa, dọc theo lục ấm tiểu đạo, đi vào một chỗ đình nghỉ mát trước đó. Bạch Cẩm đứng tại trong lương đình, vừa cười vừa nói: "Sư đệ đến." Thân công báo thở dài thi lễ, cung kính nói ra: "Bái kiến đế quân." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Sư đệ, nơi này không có người ngoài, không cần khách khí, mau mau tiến đến." Thân công báo tiến vào đình nghỉ mát bên trong, hai người quanh bàn mà ngồi. Bạch Cẩm châm một chén trà ngon, đẩy lên thân công báo trước mặt. Thân công báo vội vàng nói: "Đa tạ sư huynh, người ta huynh đệ, không cần khách khí." Thân công báo sờ lấy chòm râu nhỏ, cười ha hả nói ra: "Sư huynh gọi ta đến đây, thế nhưng là có việc phân phó. Thạch Cơ nhưng cùng ngươi nói, tiến đến Tây Hải Trúc Hạ sự tình." Thân công báo ôm quyền nghiêm túc nói ra: "Đa tạ sư huynh tín nhiệm, chỉ là ta làm một ngoại nhân, đại biểu Câu Trần Đế Cung tiến đến Trúc Hạ, phải chăng có chút không ổn?" Bạch Cẩm vừa cười vừa nói: "Phong thần chi chiến lúc, sư đệ dứt khoát kiên quyết đứng tại ta Tiệt Giáo một phương. Từ đó trở đi, ta liền không có đem ngươi trở thành ngoại nhân. Sư đệ cần gì phải bên ngoài người tự cho mình là." Thân công báo trong lòng nóng lên, cảm động nói ra: "Sư huynh, cho nên lần này Tây Hải chi hành liền xin nhờ sư đệ. Sư huynh nhờ vả, tất nhiên toàn lực ứng phó. Chỉ là chúng ta cái này hạ lễ có thể hay không đổi một chút?" "Không thể." Thân công báo im lặng nhìn xem Bạch Cẩm, bất đắc dĩ nói ra: "Sư huynh, cái này hạ lễ đưa ra ngoài, ta sợ Tây Hải Long Vương sẽ đem ta đuổi ra Tây Hải." Bạch Cẩm cười ha hả nói ra: "Yên tâm đi, sẽ không. Tây Hải Long Vương không phải loại kia hẹp hòi chi thần, mà lại ta tin tưởng sư đệ, cho dù là hai cây cỏ khô cũng sẽ không rơi ta Câu Trần đế cung ra mặt. Thân công báo vẻ mặt đau khổ, nói ra, ai tương đương sư huynh, ngươi chính là đang cố ý khó xử ta. Bạch Cẩm tăng hắng một cái, nghiêm túc nói ra, sư đệ, ta và ngươi nói một kiện chính sự. Thân công báo cũng khôi phục bình thường, nói ra, sư huynh, mời nói, lần này sư đệ tiến đến Tây Hải, không đơn thuần là vì tặng lễ chúc phúc, còn có một cái chuyện trọng yếu hơn muốn sư đệ đi làm. Không biết sư huynh nói ra sao sự tình, dò xét Tây Hải hư thực, thân công báo không giải thích nói, sư huynh, lời này là ý gì? Lần này Tây Hải đại hôn, ta luôn có một loại dự cảm xấu. Tây Hải chỉ sợ đã sinh biến cho nên, nếu là ta đoán không lầm, Tây Hải Long Vương hẳn là đầu nhập Phật giáo. Tê tương đương, thân công báo hít sâu một hơi, trừng to mắt kinh hãi nói ra, phản bội thiên đình, đầu nhập Phật giáo, Tây Hải Long Vương hắn làm sao dám? Bạch Cẩm tỉnh táo nói ra, điểm này cũng không kỳ quái. Phật giáo khi hưng, đây là thiên địa đại thế. Tiếp xuống một đoạn thời gian rất dài huyền môn rất có thể lâm vào trong yên lặng. Giá trị này thay đổi chi dấu vết, có chút tiên thần tâm thần lưu động, quá mức bình thường bất quá. Muốn rời khỏi thiên đình có thể trực tiếp tới đàm, nhưng là phản bội tuyệt không cho phép. Thân công báo vội vàng nói, sư huynh, nếu là Tây Hải phản bội thiên đình, đối ta thiên đình danh dự mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại đả kích. Cần sớm đi nói cho Ngọc Hoàng Đại Đế, để Ngọc Hoàng Đại Đế sớm làm mưu đồ. Bạch Cẩm bất đắc dĩ nói ra, ngươi nói những này ta đương nhiên biết, cũng đã cáo chi Ngọc Hoàng Đại Đế, nhưng là hắn không tin a. Ai tương đương ta rời đi thời điểm, Ngọc Hoàng Đại Đế có tiếp tục nghe hát, tiếp tục xem múa. Thân công báo thần sắc khẽ động, nhỏ giọng nói ra, đế quân, chúng ta cái này Ngọc Hoàng Đại Đế có phải hay không có chút hồ đồ a? Tự tin một điểm, đem có phải là bỏ đi. Thân công báo một nghẹn, ho khan hai tiếng, nhỏ giọng nói ra, nếu không, vẫn là đem Hạo Thiên Thượng Đế mời về đi. Hạo Thiên Thượng Đế cùng Giao Trì Vương Mẫu đi qua mình thế giới hai người. Hiện tại ai cũng tìm không thấy bọn họ. Chúng ta bây giờ chỉ có thể dựa vào chính mình. Sư đệ, Tây Hải sự tình liền nhờ ngươi. Tuyệt không thể để Tây Hải đánh thiên đình mặt. Thân công báo trầm ngâm một chút, gật đầu nói, ta làm hết sức mà thôi. Nếu là Tây Hải thật muốn phản ra thiên đình, tuyệt đối có Phật giáo ở trong đó mưu đồ. Bằng lực lượng của ta muốn ngăn cản, không thể nghi ngờ là châu chấu đá xe. Bạch Cẩm vừa cười vừa nói, sư đệ yên tâm, ta làm thế nào có thể để ngươi tùy tiện mạo hiểm. Duỗi tay ra một viên tiền tài xuất hiện trong tay, nói ra, đây là ta linh bảo, thời khắc mấu chốt, bảo vật này có thể trợ ngươi một chút sức lực. Thân công báo nhãn tình sáng lên, lập tức tiếp nhận lạc bảo kim tiền, mừng rỡ nói ra, đa tạ sư huynh, ngoặc kép chấm chấm. Một bên khác trong Phật giáo, Như Lai Phật Tổ ngồi ngay ngắn đài sen phía trên, phía dưới bên trái đứng Quan Thế Âm Bồ Tát, phía bên phải đứng một cái đầu sinh long giác uy nghiêm Phật Đà. Như Lai Phật Tổ thật lớn thanh âm vang lên, thiên ý Phật hưng, đông phương có Tây Hải Long Cung, thuận thiên còn đức, dục cầu Phật môn phổ độ, ngã Phật rộng rãi, mở ra phổ độ chi môn. Quan Thế Âm, ngươi có thể tiến đến tiếp dẫn Tây Hải Long tộc, rời đi bà xa thế giới, nhập ta Phật môn, được hưởng đại thanh chỉ toàn. Quan Thế Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực thi lễ, mỉm cười nói, vâng, quay người đi ra phía ngoài, phiêu nhiên mà đi. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh.